Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 877, huynh muội. Mặt nạ, thiếu niên cùng lão bộc nhà, là một tòa hai nhà lớn sân nhỏ, có chút rộng rãi không nói, còn mang theo một cái tiểu hoa viên. Đáng tiếc là không người quản lý sớm bụi cỏ sinh, hoang phế không biết bao nhiêu năm rồi. Theo lão bộc nói, bọn hắn Tần gia vốn là tu hành thế gia. Đáng tiếc một trận đại họa, bị cừu nhân tìm tới cửa, cả nhà cơ hồ chết hết, liền còn lại hai người bọn họ già yếu cơ khổ gắn bó. Thiếu niên gặp lão gia hỏa vẫn là đem người mang theo trở về, tức giận đến trực tiếp đóng sập cửa trở về phòng. Lão nhân trấn an giơ chân luống cuống tiểu nữ hài, run rẩy đi theo vào, lại đem cửa phòng một lần nữa cài đóng. Đối với hãy còn sinh khí tiểu chủ nhân thở dài, người cũng biết rõ, ta đây thân thể là ngày càng lụn bại, mắt thấy đã không có mấy ngày tốt sống, cũng không thể để ngươi một người ở trên đời này lẻ loi hiu quạnh đi. Bên ngoài đứa bé kia ta xem nàng bản chất thuần lương, tâm tàng nội tú, là cái người tốt, tương lai cùng ngươi làm bạn, sẽ không để ngươi thua thiệt. Một mình ngươi cả một đời ngay cả luân hải bí cảnh đều không tu luyện, rõ ràng người có thể nhìn ra được cái gì đến. Thiếu niên châm chọc một câu, tiếp lấy ngữ khí bỗng nhu hòa xuống tới, trầm giọng nói, đừng nói ăn nói khùng điên, ta xem ngươi ít nhất còn có thể sống 10 năm, chờ ta tu luyện ra môn đạo cho ngươi thêm kéo dài tính mạng. 50 năm thậm chí 100 năm cũng không thành vấn đề. Mệnh thứ này, ai có thể nói hay lắm đây? Lão nhân cười ha hà, thiếu niên cũng biết mình cũng liền nói xong êm tai mà thôi. Hắn một cái không có dễ không bình thiếu niên, làm sao có thể tu vi có thành tựu? Chung quy là không đành lòng Phật không có mấy ngày cuộc sống lão nhân tâm ý. Cho nên tiểu cô nương hay là lưu xuống dưới, mặc dù không làm được cái gì sống lại, nhưng lau quét dọn lại chịu khó cực kỳ. Vẻn vẹn vài ngày thời gian, nguyên bản cho bụi trải rộng, suy sụp tinh thần suy bại sân nhỏ cũng làm người ta cảm giác rực rỡ hẳn lên. Mắt thấy sáng ngời chỉnh tề rất nhiều. Một tháng sau, lão nhân đại nạn sắp tới, thời khắc hấp hối, cầm tay của thiếu niên, dặn dò, thiếu gia, lão bộc không thể lại giúp ngươi, về sau ngươi cùng Tú Nhi phải thật tốt còn sống, nhà ta tổ truyền máu tiên thiên công cũng muốn siêng năng tu luyện, cắt không thể lười biếng, cuối cùng sẽ có một ngày này công sẽ để cho ngươi danh chấn Trung Châu, liền kia phá công còn để cho ta tu luyện. Nói lên cửa này máu tiên thiên công ít năm liền giận không chỗ phát tiết. Này công từ hắn bắt đầu hiểu chuyện liền đã khắc sâu tại não hải bên trong. Nói lên cửa này máu tiên thiên công ít năm liền giận không chỗ phát tiết. Này công từ hắn bắt đầu hiểu chuyện liền đã khắc sâu tại não hải bên trong. Hắn tổng cương trong giới thiệu cũng vừa mở đầu liền trực tiếp viết môn công pháp này tu luyện tới cực hạn, có thể làm cho tự thân tu luyện ra không kém gì thế giới bất luận cái gì đạo thể máu tiên chiến thể, có thể đánh với Chí Tôn một trận, vốn cho rằng sẽ là cái gì vô thượng thần công, bọn hắn Tần gia phục hưng hy vọng liền dựa vào nó. Kết quả hắn từ 5 tuổi lên, dòng dã tu luyện 5 năm, lại ngay cả một tia linh lực đều không tu luyện được. Tối đa cũng bất quá là khí huyết tràn đầy, khí lực so với người bình thường lớn một chút mà thôi. Nhưng cùng hắn trong suy nghĩ phi thiên độn địa, luyện máu vì tiên mong muốn, thực sự cách biệt quá xa. Ai, thiếu gia ngươi có chỗ không biết, này công trọng tại cơ sở, mặc dù tiền kỳ tiến triển chậm chạp, chỉ khi nào đột phá, tu vi tinh tiến chính là một ngày vạn lý. Lão chủ nhân năm đó bất quá tu tới tiểu thành, liền có thể cùng đương thời thánh nhân tranh hùng. Lão nhân nói một hơi lập tức kịch liệt thở hổn hển, phảng phất một điểm cuối cùng dư lực cũng bị hao hết. quả thật như thế, thiếu niên trong mắt nhất thời lấp lóe tinh quang. Bất quá này công cũng có một cái tai họa ngầm, chính là tu luyện chí tôn về sau, có thể sẽ đem tự thân nguyên thần đều hóa thành tinh huyết. Huy, lão Đông Tây, ra ra, lão nhân lời nói vì nói xong cũng tắt thở. Vô luận thiếu niên cùng thiếu nữ làm sao lớn tiếng la lên đều rốt cuộc không thể tỉnh lại. Thiếu niên đem hắn bỏ vào sớm đã chuẩn bị xong quan tài gỗ. Một mình kháng trên vai, chôn cất ở hậu hoa viên trong bụi cỏ, tại mộ đất trước một mực thủ đến đêm khuya mới rời đi. Lại không biết tại hắn sau khi đi, kia mộ đất bên cạnh trong hư không một trận gợn sóng không tiếng động khuếch tán. Liền mở ra một đầu truyền tống thông đạo, một bóng người từ đó cất bước đi ra. Đương nhiên đó là cái kia vốn đã chôn cất tại trong mộ lão đầu. Nên nói không nên nói ta đã nói rồi, cũng không uổng ngươi ta chủ tớ một trận, về phần đã nghe chưa đi vào, đó chính là ngươi tạo hóa của mình rồi. Nhìn qua thiếu niên chỗ ở gian phòng, lão nhân thở dài một tiếng, sau đó bóng người lóe lên, triệt để trong đêm tối biến mất. Lão nhân này, dĩ nhiên chính là Phụng Tần Trường Phong mệnh lệnh mang theo hắc ám phó dưới thân núi người thủ mộ. Hắn lấy thời gian chịu khổ đi ra ngoài tu vi thần thông chí ít tại lập tức già thiên thế giới bên. Trong có thể xưng kinh thế hãi tục, bất quá trong chốc lát, liền từ Trung Châu Vũ Hóa Thần triều lãnh địa hoành độ hư không. Trực tiếp trả lời Bắc Vực Tiên Phần Sơn, Tần Trường Phong vẫn tại đỉnh núi đón gió mà đứng. Phảng phất trong 10 năm, hắn liền vẫn đứng ở chỗ này, chưa hề rời đi. Sự tình làm xong, người thủ mộ hành lễ nói, hồi bẩm chủ nhân, hết thảy coi như thuận lợi. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, người thủ mộ chủ trừ nói, tiên phần bên trong đã mất tiên thể. Xin hỏi chủ thượng, lão nô phải chăng, ngươi nghĩ rời đi? Tần Trường Phong dư quang liếc nhìn hắn, xin mời chủ thượng khai ân. Người thủ mộ có chút e ngại nhưng kiên định trả lời. Hắn bây giờ cũng là thế gian này đại đạo đỉnh phong người trên vật. Một mực trông coi như vậy một tòa trống không mộ phần. Nói trong lòng không có không cam lòng là không thể nào. Có thể, nhưng phải chờ tới một cái thời điểm. Xin hỏi chủ thượng là lúc nào? Tần Trường Phong khóe miệng khẽ cong. Ngươi chết thời điểm, ta, người thủ mộ trong chớp nhoáng này giận dữ. Cơ hồ liền muốn nhịn không được động thủ. Năm đó hắn lưu tại nơi này là một cái người thủ mộ cũng là bị cưỡng bách. Vài chục vạn năm đi qua, không nghĩ tới người này lại còn không nguyện ý buông tha mình. Làm sao không xuất thủ? Tần Trường Phong đưa lưng về phía người thủ mộ nhẹ mỉm cười. Ta, lão nô không dám, người thủ mộ trong mắt bảo lướt qua một vệt hung quang. Có như vậy trong nháy mắt thiếu chút nữa sẽ không nhịn xuống. Nhưng cuối cùng vẫn không dám thay đổi áp dụng. Bởi vì người trước mặt hắn thấy thực sự quá cao thâm khó lường. Hắn không dám cược. Cược thắng là tự do. Có thể thua cuộc chính là tan thành mây khói. Tương lai thiếu nữ kia cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đánh bên trên nơi này xác minh chân tướng. Tòa này tiên cung chính là ta lưu cho nàng đáp án. Nàng như thua, người tiếp tục thủ mộ, làm cho nàng qua một đoạn thời gian lại đến. Nàng như thắng ngươi, liền làm cho nàng đem tiên cung mang đi. Mà ngươi, tiếp tục thủ mộ. Tần Trường Phong đưa tay đem một tòa thanh đồng tiên điện phong nhập phía trước. Phong ấn hắc ám phó thân trong quan mộc, tùy theo đồng thời phong nhập ngọn núi. Tòa này tiên điện không hề nghi ngờ chính là loạn cổ thời đại lúc từ tiên điện tàn tiên trong tay lấy được kia một tòa. Tần Trường Phong từng tại bên trong lưu lại qua vết tích. Vô tận năm tháng trước kia đã chuẩn bị kỹ càng muốn lưu cho ngoan nhân. Bây giờ từ trước đến nay, tất cả những thứ này phảng phất thật là định sẵn từ lâu. Không tự chủ được, Tần Trường Phong bỗng nghĩ tới Nguyệt Thiền cùng Thanh Y. Bây giờ suy nghĩ một chút, cùng các nàng cũng thật sự phân biệt quá lâu, là nên về Khổng Tước Thánh Sơn đi xem một chút thời điểm. Vừa nghĩ đến đây, liền dưới chân một chút lăng không bay lên, lấy một niệm thánh ấn mở ra đường hầm hư không, hướng về Đông Hoang Khổng Tước Thánh Sơn nơi ở xuyên qua mà đi. Tại hắn sau khi rời đi, người thủ mộ nhìn xem mộ phần cung phong ấn tiên điện địa phương, lại quay đầu mắt nhìn Tần Trường Phong biến mất phương hướng. Mặt già bên trên thần sắc một cái chớp mắt mấy lần, tiếp lấy cắn răng một cái, liền đưa tay hướng ngọn núi phong ấn tìm kiếm. Hắn ngược lại muốn xem cái kia vị chủ thượng lưu lại đến tột cùng là đồ vật gì. Dựa vào cái gì một cái còn vi bất túc đạo thiếu nữ tương lai có thể nhìn, mà hắn bây giờ lại không thể. Kết quả từ nơi đó bay ra một cái lông trắng, trôi giạt từ từ, nhìn như không chút nào thu hút, nhưng vừa rơi xuống phía dưới, thế mà trực tiếp đem hắn đánh bay mấy trăm trượng, xuyên thủng ngực, như thần mũi tên giống như đem hắn hung hăng đính tại trên vách tường. Đạo thể trọng thương, trong miệng hãy còn thổ huyết không chỉ, ta đây sao tận tâm tận lực giúp ngươi, ngươi lại như vậy phòng ta, quá làm cho người ta thất vọng đau khổ. Lão đầu không cam lòng kêu to, tràn đầy ủy khuất, lại không người nghe được. Lại là 5 năm sau, vẫn là Trung Châu Vũ Hóa Thần Triều trong lãnh địa tòa thành kia bên trong. Thiếu niên cùng muội muội mở một gian nho nhỏ tượng gỗ cửa hàng, bán các loại thiếu niên chính mình điêu khắc. Chỉ thấy cửa hàng nho nhỏ bên trong trưng bày hoa cỏ trùng cá, nhân vật chim thú các loại pho tượng, mỗi một tòa đều sinh động như thật, hơn nữa thần vận rất tốt, phảng phất chính là vật thật ngưng kết mà thành đồng dạng. Dựa vào cửa này vô sự tự thông tay nghề, thiếu niên những năm này dù chưa đại phú đại quý, nhưng cũng đủ để mình cùng muội muội áo cơm không lo. Bây giờ thiếu niên đã có 15 đến 16 tuổi, thân cao đã tiếp cận nam tử trưởng thành, ngồi ở sau quầy, trong tay cầm trương đao khắc cùng một trương mặt nạ đồng xanh. Ca ca, tấm mặt nạ này tại sao nhìn lên tới cổ quái như vậy? Như là cười, lại như là đang khóc. 12 đến 13 tuổi thiếu nữ băng cơ ngọc cốt, thần vận xuất trần, trong con người đều là thông tuệ minh tú, ngồi ở huynh trưởng bên người, hai tay chống đỡ cái đầu nhỏ không chớp mắt nhìn chằm chằm cái thanh kia sắc bén đến chém sắt như chém bùn đao khắc tại đầu ngón tay tung bay ra từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Người sống trên đời, cũng ngọt cũng khổ, liền như là này mặt nạ vừa cười vừa khóc. Tấm mặt nạ này là đưa cho ngươi, nếu như tương lai có một ngày ta không ở bên người ngươi, ngươi mang theo nó, vô luận lúc nào đều không cần từ bỏ, phải kiên cường đi xuống đi. Ca ca ngươi như thế nào lại nói kỳ quái như thế lời nói? Phương Nhi không nên cùng ngươi tách ra, ta không có khả năng vĩnh viễn trong này cùng ngươi. Nam tử Hán đại trượng phu, tự nhiên uy danh hiển hách, xông xáo ra một sự nghiệp lẫy lừng mới không phủ. Nghe nói Vũ Hóa Hoàng Triều sau 10 ngày sẽ đến trong thành tuyển nhận môn nhân, ta chuẩn bị đi thử một lần. Thiếu niên trầm giọng nói xong, động tác trong tay nhưng không có mảy may dừng lại. Bởi vì đây là hắn đưa cho thiếu nữ lễ vật, không cho có chút tì vết. Vậy ca ca mang ta đi đi, chúng ta cùng một chỗ tiến vào Vũ Hóa Hoàng Triều tu hành. Thiếu nữ mang theo một tia khẩn cầu chi ý. Tốt, thiếu niên ngẩng đầu mỉm cười, chỉ là nụ cười này ẩn giấu đi vị đắng. Từ Vũ Hóa Đại Đế chứng đạo quét ngang tinh không đến nay, Vũ Hoàng Hoàng Triều liền ẩn ẩn vì thế gian đệ nhất thánh địa. Muốn đi vào trong đó tu hành nói nghe thì dễ, huống chi hắn cô muội muội này vẫn là không có bất luận cái gì linh căn phàm thể. Thiếu nữ nhưng lại không biết nhiều như vậy, chỉ là vui vẻ cười, một tấm sáng rỡ khuôn mặt tươi cười bên trên tràn đầy hạnh phúc. Tại nàng nho nhỏ trong tâm linh, có thể cùng thân nhân ở chung một chỗ, bất luận ở nơi nào đều là chỗ tốt nhất, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.